Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Hà Mã Con bè bên trên người thay phiên đi chống đỡ buồm. Dương Thúc Bảo ngồi tại đuôi thuyền phụ trách ép thuyền. Hắn hai cái đùi ở trong biển uịch uịch chụp nước. Dạng này cũng có thể cho thuyền cứu nạn thêm gia tốc. Winston một nhóm người chỗ bè ra tử tốc độ vậy mà cũng không chậm. Bọn hắn không riêng chống lên vải bạt, còn an bài hai người đi mái chèo, đuổi phía sau duy trì hơn 100 mét khoảng cách. Nhìn xem Dương Thúc Bảo khoan thai tự đắc dùng chân chụp nước, mà chính mình một nhóm lại tại liều mạng chèo thuyền còn đuổi không kịp. Người trên thuyền tiếng oán than dậy đất, tiếng mắng nổi lên bốn phía. Ton Plot mệt mồ hôi đầm đìa, hắn ép không được trong lòng hỏa liền ném đi thuyền mái chèo đứng lên mắng to. Đừng phách lối, chờ đến trên bờ ngươi chờ đó cho ta, ngươi vậy mà cất giấu vũ khí tự động, hơn nữa còn dám mang ra, chờ ta báo cảnh đi, ngươi chờ ngồi tù đi. Hắn sẽ không bị ngồi tù, mà là bị khu trục xuất cảnh. Một thanh niên cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Ngậm miệng, Grinson sắc mặt càng là khó coi. Bà biết dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt xem Ton Plot. Liền ngươi tối đạp ngựa đáng chết thông minh. Liền ngươi biết nhiều lắm. Nghe được Ton Plot, Dương Thúc Bảo một mặt giật mình. Ha ha, đa tạ nhắc nhở. Ngươi không nói ta đem việc này còn quên nữa nha. Nói xong hắn đem ba lô ném vào trong biển. Gặp này Grinson phẫn nộ đạp Ton Plot một cước. Ton Plot mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hắn đã mang theo một phen súng tiểu liên đến vậy nói rõ trong nhà hắn khẳng định còn có cái khác. Súng, ngươi trả lại cho ta nói. Grinson lại cho hắn một cước. Kỳ thật Ton Plot khổ sở uổng phí đá. Dương Thúc Bảo trong lời nói, việc này cũng không phải là súng hắn cũng không có khẩu súng ném đi. MP5 bị hắn dùng quần áo bao khỏa giấu ở cái mông phía dưới đâu. Hắn nhớ tới tới là an bài John giấu ở trong quần áo những cái kia ong vò vẽ. Không mang ong vò vẽ không có khả năng ngủ đông bọn hắn. Mang theo ong vò vẽ còn không thể ngủ đông bọn hắn. Kia ong vò vẽ không phải mất công mang sao? Hai chiếc bè ra tử một trước một sau nương đến trên bờ. Winston lẫn nhau đỡ lấy rời đi bè ra tử. Lúc này một trận ong ong ong thanh âm truyền vào bọn hắn lỗ tai. Điện thoại của ai chấn động? Ba biết đại hỉ, còn có không nước vào điện thoại. Tranh thủ thời gian cho cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn đi đột kích kiểm tra, ngao. Một tiếng hét thảm ngắt lời hắn. Đi ở phía trước đại hán kia che lấy cổ ngồi xổm trên mặt đất kêu rên đứng lên. Đau quá, phắc phắc đau quá, ta cổ đứt mất đau quá a. Tiếng ông ông càng phát ra vang rồi. Ton Plot ngẩng đầu nhìn lên lập tức sắc mặt thảm đạm. Tuyết đặc biệt, sát nhân phong, ong vò vẽ thành quần kết đội giết tới. Xác thực dễ dàng bị ngộ nhận là sát nhân phong. Tại không có uy hiếp được tổ ong điều kiện tiên quyết. Đa số ong loại tại giã ngoại đều là một cái hoặc là mấy cái đối với nhân loại phát động công kích. Chỉ có sát nhân phong thích tụ tập thành đàn thống nhất công kích. Đây cũng là bọn chúng thu hoạch được như thế hung tàn thanh danh nguyên nhân. Kỳ thật sát nhân phong độc tính cũng không lớn. Tối thiểu không có ong vò vẽ lớn. Cho nên chân chính kinh khủng là giống như sát nhân phong tụ tập thành đàn ong vò vẽ. Vừa đi Thượng Hải bên đường nhỏ Mason nghe được sát nhân phong tên tranh thủ thời gian dùng quần. Áo bao trùm đầu, chỗ nào, nơi nào có sát nhân phong. Đi mau, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Dương Thúc Bảo tựa ở một gốc cây dừa bên trên cười hắc hắc. Không nóng nảy, xem cái náo nhiệt. Hắn không thể đi, còn phải chờ ong vò vẽ nhóm trở về đâu. Hắn cũng không muốn vì thu thập này một ít nát người mà nỗ lực một đám ong vò vẽ làm đại giới. Bầy ong tứ ngược một phen sau liền bị John kêu trở về. cái đồ chơi này độc tính rất lợi hại. Nếu là nhìn chằm chằm đám người kia ngủ đông, đoán chừng bọn hắn toàn bộ phải mất mạng. Mason cùng Hon lên xe trước. Dương Thúc bảo mang theo John đằng sau đuổi tới. Hà mã con đang tắm trong chậu đắc ý lăn lộn. Cửa xe mở ra, nó đứng lên đem miệng rộng đặt tại bồn dọc theo bên trên, cố gắng trừng to mắt xem bọn hắn. Đáng tiếc vật nhỏ này không có cái đuôi. Nếu không nó cái đuôi lay động kia thật cùng một cái bị ong vò vẽ ngủ đông miệng chó đen giống như. Hòn dẫm chân ga rời đi. Hắn biết dù cho lưu lại Grinson cũng sẽ không mời mình một đoàn người ăn cơm. Ăn đao tử ăn súng ngược lại là không sai biệt lắm. Chuyến này ra biển tốn hao không ít thời gian. Bọn hắn trở lại resort trấn đã là xế chiều. Một đoàn người bụng đói kêu vang. Nhưng Dương Thúc bảo quan tâm trong nhà. Liền không có lưu lại ăn cơm mà là cưỡi lên hắn xe ba bánh đường về. Mason nhìn thấy trống rỗng bồn tắm hô. Ngươi có đồ vật rơi xuống. Dương Thúc bảo. Để ngươi lãng phí một cái lưỡi câu. Ta trả lại ngươi một cái bồn tắm. Lưu cho ngươi ngươi cùng lạt muội tẩy tắm uyên ương. Tiện nhân, xe ba bánh đè ép cỏ dại theo trên thảo nguyên mở qua. Một đám bạch gà cùng gà sao dọa đến vỗ cánh lại bay lại nhảy. Hai cái béc dê theo thảo ấm hạ chui ra ngoài. Thấy là xe ba bánh trải qua, bọn chúng lại trở về. Nhóm này cho hắn là nuôi đúng. Vừa có thể bán ra đi kiếm tiền, lại có thể tặng người kiếm ân tình. Còn có thể giúp hắn thả heo chăn dê thả gà. Gà giống tại trên thảo nguyên rất nguy hiểm. Chuột đồng, sóc đất đều có thể săn bắn bọn chúng. Có này hai cái béc dê trông coi liền không đồng dạng. Bọn chúng chó nước tiểu có thể xua đuổi đa số loài chuột. Có mấy cái cả gan làm loạn hoặc là đói điên rồi dám đến đánh lén gà giống vậy, cuối cùng cũng là rơi vào bọn chúng trong miệng. John đi trả về bầy ong. Dương Thúc bảo lại mang theo hà mã con đi bờ sông. Nó chỉ có thể trong này sinh hoạt. Hà mã con nhìn thấy thanh tịnh sông nhỏ sau kia hai lỗ tai lập tức run lên. Đạp đạt đồ hộp cái bình đồng dạng tráng kiện tiểu chân ngắn liền hướng trong sông chui. Bên bờ sông có một cái đại rùa báo đang ngủ đông. Bị nó một cước dẫm lên trên sau kia, rùa báo cái mông mạnh mẽ bắn ra nước. Cùng thử súng bắn nước đồng dạng, hà mã đối với nước rất mẫn cảm. Phát hiện này rùa đen dẫm mạnh có thể phun nước, hà mã con thật hưng phấn. Nó dùng đồ hộp chân dẫm lên mai rùa bắt đầu làm không tơ chân đẹp xoa bóp. Đại rùa cạn liền bắt đầu một cái ra bên ngoài thử nước. Gặp này Dương Thúc bảo nổ. Hắn tranh thủ thời gian ba chân bốn cẳng đi lên đem hà mã con cho cầm lên đến. Tiểu gia nha, ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút. Đừng giết chết ta rùa. Rùa báo thử đi ra nước nhưng thật ra là nó nước tiểu. Bởi vì này động vật nguyên sinh mùa đông là mùa khô. Khí hậu hoàn cảnh rất khô ráo, cho nên bọn chúng thích định kỳ tại bàng quang bộ nhớ chữ nhất định nước. Này một ít nước sẽ không bài tiết ra. Bọn chúng có ba cái tác dụng. Đầu tiên là tại thể nội tiến hành sự hydrat hóa, tác dụng duy trì sinh tồn. Thứ hai, loại rùa cái xây tổ đẻ trứng lúc liền phun đến trên mặt đất đi ướt át bùn đất dùng thuận. Tiện đào móc hang động. Thứ ba là trọng điểm. Đây là bọn chúng tự vệ thủ đoạn. Nếu như đụng phải thiên địch, bọn chúng liền sẽ ra bên ngoài thử nước tiểu đi hù dọa địch nhân. Thủ đoạn này có hữu dụng hay không khó mà nói. Dù sao rất ác độc. Bởi vì đây là giết địch 800 tự tổn 1000 tổn hại chiêu. Một khi rùa báo nước tiểu bài không, bọn chúng sẽ nhanh chóng mất nước mà tử vong. Cho nên trước mắt loài bò sát giới đối với cái này còn có một cái nhìn. Cho rằng rùa báo gặp được thiên địch đi tiểu không phải nghĩ hù dọa địch nhân. Bọn chúng là thật sợ tè ra quần. Nói tóm lại, rùa báo nước tiểu không có khả năng tùy tiện vung. Dương Thúc bảo đem hà mã con kéo đi. Kia đại rùa báo tranh thủ thời gian đưa đầu ra đầu đến chui vào trong nước. Sau đó tại trong sông xuôi dòng mà xuống. Theo cái này đại rùa xuống nước,